Bất hủ thần vương, chương 326, cung phụ quyết đấu, thần thông ra hết. Góc truyện audio.com, ngu muội, Tông Không Sân khẽ quát một tiếng. Hai tay dẫn động, tiên thiên tử khí sau lưng này. Không ngờ diễn hóa ra một mãnh thú thật lớn. Ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Giống như tia chớp lao đến cửu dương đại thủ ấn. Kim quang đầy trời, tử khí trùng thiên, trong lúc nhất thời. Trên bầu trời, trừ kim quang cùng tử khí ra, thì không còn gì khác. Linh lực hung mãnh, ở trên không gặp nhau. Uy thế va chạm làm cho người ta sợ hãi. Cửu dương đại thủ ấn cùng mãnh thú màu tím lao vào nhau. Tiếng vang rung trời, thiên lay địa chấn, chiêu thứ nhất này va chạm. Lại là ngang tay, cái gì? Tông Không Sân thực sửng sốt. Thần thông tử khí thất sát này của hắn. Ở trong tất cả công pháp của thiên các, là xếp trong top 5. Không nghĩ tới, tử khí thất sát cường đại này đánh ra, lại phá không được công kích của đối phương. Cả hai cùng triệt tiêu. Không thể tin nổi, tử khí thất sát của hắn là đại khí giết người. Lần này nếu không phải tính toán lập uy, hắn thậm chí cũng chưa nghĩ sẽ vận dụng công pháp này. Tử khí thất sát, lấy tiên thiên tử khí. Biến ảo thành bảy thái cổ mãnh thú, câu thông thái cổ chi khí, hình thành sát khí, uy lực vô cùng. Tông Không Sân luyện tử khí thất sát, hiện nay đã tới tam sát, nhưng dù vậy, ở trong đối thủ đồng cấp, có thể nghênh diện tiếp tử khí thất sát của hắn, là ít ỏi không có mấy. Chỉ là, lúc này đây, làm cho Tông Không Sân không thể tin nổi chính là, tử khí thất sát của hắn, lại không chiếm được chút thượng phong. Hơn nữa, đối thủ này, cấp bậc còn thấp hơn hắn 2 tầng, đối thủ thần thông đệ nhất trọng, dưới thế công cường đại của thần thông đệ tam trọng hắn. Lại ngang nhau, phía dưới, Ứng Vô Nhai đang xem cuộc chiến, cũng sắc mặt đại biến, hắn biết Nhậm Thương khung cường đại. Điểm này, từ việc miểu sát 3 đại tướng, thì có thể thấy được một phần. Ứng Vô Nhai tự hỏi, nếu như hắn tự thân xuất mã, sợ cũng không làm được, nhưng mà, miểu sát 3 đại tướng, cũng không ý nghĩa, có thể cùng cường giả như Tông Không Sân đối kháng. Tông Không Sân là ai? Cung phụng trẻ tuổi nhất của thiên hình đường, thần thông cảnh trung kỳ, đệ tam trọng tu vi, tu luyện tử khí thất sát, thần thông vô địch, cho dù là cường giả thần thông cảnh đệ tứ trọng, gặp phải uy thế của tử khí thất sát, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Tông Không Sân cường đại như thế, cũng chỉ cùng Nhậm Thương Khung đấu ngang nhau, mà Nhậm Thương Khung, từ khi hắn xuất đạo tới nay, thời gian quật khởi, còn không vượt qua 1 năm, không ngờ thực lực lại cường đại như vậy. Trên khuôn mặt tuấn lãng kia của Nhậm Thương Khung, vẫn bình thường như trước, giống như một kích này, ở trong lòng hắn không nhắc lên chút gợn sóng gì. Tông Không Sân cười một tiếng, Nhâm tiểu cầu. Cũng có chút bản lĩnh đó, khó trách cuồng ngạo như vậy. Tiếp chiêu này của ta xem, tay vung lên, tiên thiên tử khí phía sau kia, lần nữa ngưng kết thành các loại ảo tưởng. Đột nhiên, 3 đầu thái cổ yêu lang hung tàn ngưng tụ thành, mở ra mồm to như bồn máu. Hướng thiên gào thét, từ kim yêu lang, 3 đầu, 3 yêu lang điên cuồng hướng Nhậm Thương Khung lao tới. Đây là tử khí thất sát đệ nhị sát yêu lang sát. Yêu lang sát này, so với đệ nhất sát thì mạnh hơn gấp 3. Đáng sợ nhất chính là, tam đầu yêu lang này, rõ ràng có dung hợp với thần thức của Tông Không Sân. Cùng nhau câu thông, hình thành một khí thế vây sát, hướng Nhậm Thương Khung triển khai vây công. Biểu tình của Tông Không Sân có chút dữ tợn, cảm xúc khí huyết không ngừng tăng vọt, hoàn toàn kích phát khí chất hung tàn trong lòng hắn. Đáng sợ nhất chính là, mái tóc đen nhánh của Tông Không Sân, không ngờ cũng biến thành màu tím đáng sợ, theo gió phiêu lãng, yêu dị cực kỳ, người quen thuộc tử khí thất sát này, sẽ biết đây là Tông Không Sân thúc dục cực hạn tiên thiên tử khí. Chuẩn bị hành hạ đối thủ đến chết, sắc mặt Ứng Vô Nhai lộ vẻ vui mừng, hướng Mộ Dung cùng Đông Long nói, Tông Đại Nhân muốn ra tuyệt chiêu. Nhậm Thương Khung này nếu không chết, cũng phải trọng thương. Mộ Dung nhìn thấy tử khí thất sát này, trong lòng cũng bội phục cực kỳ. Không hổ là đại đạo cấp truyền nhân, cung phụng thiên hình đường. Công lực này, khí khí thế này, so với bọn họ, quả thực là cách biệt một trời. Mộ Dung tuy là thần anh kỳ, trên lý luận chỉ kém Tông Không Sơn một bậc, nhưng mà, nếu thật sự mà nói, thua ít nhất 3-4 cấp, Đông Long thì càng thêm choáng váng. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, thần thông trung kỳ cường giả, lại có thực lực cường đại như thế, Nhậm Thương Khung. Ngươi giết 3 huynh đệ của ta, lần này xem ngươi chết như thế nào, Đông Long nguyền rủa nói. Hai mắt đỏ bừng, nhìn chiến trận trên không trung, tam đầu tử khí yêu lang, tốc độ cực mau, giống như tia chớp, khí thế rời non lấp biển, trong hư không vô số tàn ảnh phiêu động, nháy mắt đã giết tới trước mặt Nhậm Thương Khung, lấy tiên thiên tử khí, ngưng kết yêu lang sát, Nhậm Thương Khung liếc mắt một cái liền nhìn thấy chỗ mê hoặc của thần thông này. Song trưởng mở ra, 3 đạo kim quang, bỗng nhiên bắn ra. Nhật xuất đông phương, thần khí huy hoàng, kim quang hóa hình, lực phá vạn pháp, kim quang kia bị bất hủ đế khí thúc dục, bắn hướng trời cao, hóa ra 3 đầu ngũ trảo kim long. Kim long này bay lượn trời cao, long thủ đưa lên, tản mát ra vô số kim quang huyền diệu. Tam long xoay quanh, nuốt mây nhả nguyệt, hướng tam đầu yêu lang kia đánh tới, hừ, cứng đối cứng với ta. Muốn chết, Tông Không Sơn thấy một màn như vậy, mặt lộ ra một tia khinh thường, hắn biết uy lực của yêu lang sát này, có thể nói là uy thế thao thiên, Nhậm Thương Khung phát ra 3 đạo long khí hóa hình, muốn cùng yêu lang sát ngạnh kháng, này quả thực là không biết tự lượng sức mình, 3-3, kim long đối yêu lang, trong mắt Tông Không Sơn, tràn đầy tự tin, hắn đã vận sức chờ phát động. Chỉ chờ yêu lang cắn nuốt kim long, phá hủy kim long xong, lập tức hướng Nhậm Thương Khung phát động một kích chí mệnh. Nắm chặt phương thiên họa kích trong tay, coi như tên đã lên dây, vì thời phát động một kích cuối cùng, Nhậm Thương Khung sắc mặt bình tĩnh như trước, đối với sự tự tin của Tông Không Sơn, giống như không thấy, trong lòng lại cười lạnh, hắn một hơi phát ra 3 lưu kim khôi lỗi. Lưu kim khôi lỗi có thể tùy ý hóa hình, bình thường đều là hóa hình người xuất hiện, nhưng giờ phút này hóa thành kim long, kỳ thật cũng là do Nhậm Thương Khung cố ý làm vậy. Tông Không Sơn, ngươi không phải rất tự tin sao? Không phải tự hào vì tử khí thất sát sao? Nhậm Thương Khung cố tình muốn phá tan tự tin của hắn. Đánh bại hắn, hoàn toàn phá hủy hắn, Nhậm Thương Khung. Chịu chết đi, yêu lang sát, rốt cục giết đến, cùng kim long va chạm một chỗ, kim quang cùng tử khí giao nhau, tản mát ra quang mang chói mắt, làm cho trên không của vân tụ thành một mảnh quang hoa. Nhật nguyệt thất sắc, khóe miệng Tông Không Sơn đắc ý, lại bỗng nhiên ngưng trọng. Bởi vì, một màn hắn không thể tin đã xảy ra, tử khí yêu lang của hắn, cùng kim long va chạm. Lại không thể uy hiếp kim long kia chút nào, trực tiếp bị kim long nuốt sạch sẽ, sao lại có thể? Tông Không Sơn cơ hồ cho rằng mắt mình nhìn lầm rồi. Cường đại tử khí thất sát, yêu lang sát, lại bị kim long hóa hình của đối phương cắn nuốt, tam đầu kim long kia cắn nuốt tử khí thất sát, lại rít gào liên tục, uy thế càng tăng, ở trên không trung xoay quanh không ngừng, phát ra uy thế cường đại. Làm cho Tông Không Sơn cũng không khỏi toàn thân run lên. Vì thế này, đáng sợ đến mức làm hắn cảm thấy rung động, ẩn ẩn trong lúc đó. Khí thế của Kim Long này, đã áp đảo hắn. Tông Không Sơn tu luyện tử khí thất sát, vẫn lấy cảnh giới mạnh mẽ mà tự hào. Vì thế thập phần hung mãnh, hơn nữa am hiểu ngay mặt đối kháng. Nhưng mà lúc này đây, ngay mặt đối kháng, một lần nữa ngang tay. Thậm chí rơi xuống hạ phong, kim long hóa hình của đối phương sau khi cắn nuốt tử khí yêu lang. Lại không tan giả, ngược lại càng hung mãnh, thủ đoạn ngưng thần hóa hình bực này. Tông Không Sơn quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin được, một mao đầu tiểu tử vừa mới tiến vào thần thông cảnh. Lại có thể thi triển ra hóa hình khí đáng sợ như thế. Ánh mắt Nhậm Thương Khung hơi khép lại. Giống như đang đùa cợt Tông Không Sơn. Tông Không Sơn hoàn toàn nổi giận. Hắn là thiên kiêu chi tử, là dòng chính thiên các. Từ khi xuất đạo tới nay, một đường xuôi trèo mát mái, lấy không đến 40 năm, hỗn đến cung phụng thiên hình đường. Cho tới nay, hắn chính là tiêu điểm cho vạn chúng chú mục. Nhưng mà từ khi Nhậm Thương Khung xuất đạo tới nay, không ngừng viết lại lịch sử mới, không ngừng vượt qua thành tích của bọn hắn, lại lấy không đến 20 tuổi, được danh hiệu cung phụng của Bách Thảo Đường. Rất nhiều thành tích, làm cho Tông Không Sân ghen tị. Lúc này đây, Nhậm Thương Khung lại vô pháp vô thiên, khiêu chiến lợi ích của gia tộc hắn. Khi Tông Không Sân hắn ra mặt, còn dám giáp mặt chống đối. Ở trong mắt hắn, quả thực là xúc phạm thiên quy, mạo phạm thiên uy, một đệ tử xuất thân từ phân đà, chỉ là tồn tại như con sâu cái kiến, hiện giờ lại còn áp đảo tử khí thất sát của hắn. Phá vỡ hết thảy sự kiêu ngạo của hắn, đây chính là đối diện tát hắn một cái. Cho nên, Tông Không Sân hoàn toàn nổi giận, Nhậm Thương Khung, ngươi thân là chân kiếm đạo đệ tử, lại tu tập yêu ma tà pháp. Chân kiếm đạo không có kỹ xảo bực này, ngươi tu luyện công pháp bên ngoài thiên các, phản bội thiên các, là phản đồ, là yêu nghiệt, hôm nay, Tông Không Sân ta, muốn ở trước ngàn vạn con dân của Vân Tụ Thành, chảm yêu trừ ma. Tông Không Sân có kiêu ngạo, tự tôn, oán giận, sát khí, ở giờ khắc này toàn diện bộc phát ra hết, bất quá, Nhậm Thương Khung vẫn bình tĩnh như trước, Tông Không Sân. Được làm vua thua làm giặc, tới giờ khắc này rồi, ngươi còn không thấy mình rất nhỏ yếu sao? Nhậm Thương Khung thét dài một tiếng, lực lượng toàn thân phát ra, quát, công pháp của ta, đường đường chính chính, là vô thượng công pháp trừ ma vệ đạo, ngươi bao che phản đồ ứng vô nhai, đã rơi vào tà đạo, ta thật muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu bản lãnh? Nhậm Thương Khung thu hồi lưu kim khôi lỗi. Bỗng nhiên mở trừng hai mắt, bất hủ đế khí sau lưng cuồng dã đi ra, nhất thời cả hư không tản mát ra kim quang chói lóa. Vỗ bên hông, một thanh vạn vật phi đao vô thanh vô tức nắm trong tay. Nhậm Thương Khung bắt thủ quyết, vạn vật phi đao kia phá toái hư không, ngưng thần hóa hình, ở trong hải dương màu vàng. Xuyên qua mà đi, Nhậm Thương Khung, đi tìm chết đi. Phương Thiên Họa Kích trong tay Tông Không Sân dẫn xuất, kêu gọi thần lôi, tia chớp màu tím cùng thần lôi liên tiếp. Trong lúc nhất thời, thiên lôi câu động địa hòa, thiên địa biến sắc, cách trương,